Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, Lộc Vũ mục đích, các ngươi luân hồi đế tôn, chết sớm ở Phượng Tình Cung, các ngươi lại còn huyễn tưởng luân hồi đế tôn sống, thực sự là nực cười. Chúng ma vương lãnh cười nói ra chuyện này tình, nực cười, các ngươi nhân tộc còn bị chẳng hay biết gì. Dĩ nhiên, việc này các ngươi bảo thánh nữ hoàng cũng không thể có thể nói cho các ngươi biết. Mặc Uyên ma vương lạnh lùng kêu lên, hắn lấy một loại diễu cợt tư thế nhìn nhân tộc đại quân. Phượng Tình Cung, nhân tộc vũ giả cả người chấn động, bọn họ bén nhạy theo chung cảm ứng được chuyện không phải bình thường. Bọn họ đều không thể quên một chuyện tình, đó chính là Phượng Tình Cung phía trước nhưng là cùng ma linh tộc từng có hợp tác. Long Chiêu Thiên Vực ma thụ bị phóng xuất chính là chứng cứ rõ ràng. Cái này ít nhất nói rõ ma linh tộc là biết Phượng Tình Cung một ít bí ẩn. Luân hồi đế tôn chết ở Phượng Tình Cung, vì sao chết ở Phượng Tình Cung? Một cái kinh người chân tướng mơ hồ di chuyển hiện ở chúng nhân trong lòng. Thế nhưng mọi người lại lập tức cố ý đem cái ý niệm này cho áp chế xuống. Cái ý niệm này thật là đáng sợ, nhất định không dám tưởng tượng. Thế nhưng trực giác của bọn hắn lại nói cho bọn họ, ma vương nói tuyệt không phải là huyệt chống tới phong. Ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, quyết định bị chúng ta ma tộc đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Các ngươi, chịu chết đi. Chúng ma lớn tiếng quát lên, một mảnh quần ma loạn vũ cảnh tượng. Bên này, nhân tộc võ giả ý chí chiến đấu, chịu đủ trọng áp. Bên kia, chiến tuyến chỗ hổng tiến một bước mở rộng. Mắt thấy chính là chiến tuyến toàn diện tan vỡ. Giết, giờ khắc này ma tộc đại quân cũng giết đỏ con mắt. Bọn họ tất cả ma tựa hồ hóa thành một tấm ngập trời bốn máu miệng rộng, muốn đem nơi đây tất cả nhân tộc vũ giả toàn bộ đều thôn phệ. Nam Cung Tông chủ, mọi người một tiếng thét kinh hãi. Cũng là Lăng Nguyệt Tông Tông chủ Nam Cung lại đường đường tiểu thiên vị nhân hoàng, trong lúc hỗn loạn làm cho Mặc Uyên ma vương trực tiếp phá phòng ngự, vặn gãy một cái cánh tay, tức thì là huyết vụ bay ngang, chỉ còn hạ Mặc Uyên ma vương ở nơi ấy giữ tợn cười. Còn có Nam Cung lại thống khổ kêu thảm thiết. Nơi đây tám đại ma vương, tuy là nhân số vẫn còn so sánh không trên lên nhân tộc nhân hoàng, nhưng thực tế trên lên sức chiến đấu là muốn cao hơn nhân tộc. Lúc này đây chân chính quyết chiến, nhân tộc đầy đủ thấy được ma tộc khủng bố. Theo thời gian trôi qua, có thể tưởng tượng nhân tộc nhân hoàng chỉ biết càng thêm không ổn, mất đi trận pháp ưu thế, coi như là ba vị đại thiên vị nhân hoàng cũng đều khó có thể ổn định cục diện. Chúng ta xong tự liền nam phong diệt cái này đại thiên vị nhân hoàng, lộ ra tuyệt vọng nhất thần sắc. Hắn biết này thì đã vô lực trở về thiên, e rằng liền cùng ma tộc nói giống nhau, bọn họ nhân tộc quyết định bị diệt vong, chúng ta không thể lui được nữa, chỉ có lấy cái chết tới bảo vệ chúng ta danh giới. Còn lại đại thiên vị nhân hoàng cùng tiểu thiên vị nhân hoàng nhìn lẫn nhau một cái, khuôn mặt trên lên đều là lộ ra cho nguội màu sắc. Bọn họ biết chờ đợi lấy bọn họ chính là tử vong, lại không có những thứ khác khả năng. Thời điểm mấu chốt bỗng nhiên thấy rõ ra chỗ có một mảnh cuồn cuộn đội ngũ dâng mà tới, chúng ta trợ giúp đến tuyệt không làm cho ma tộc phá tan 10 dặm thiên quan. Cái kia tiếp viện trong đội ngũ truyền ra lấy vang dội tiếng kêu, sĩ khí như hồng, tiếng chấn động hoàn vũ. A, tiếp viện của chúng ta đại quân đến rồi. Giờ khắc này chủ lực đại quân bên này bỗng tinh thần một hồi, xem nhân tộc mênh mông cuồn cuộn, ít nhất 200.000 chi chúng. Hơn nữa lập tức có người nhận ra cầm đầu nhân hoàng, tổng cộng là một vị đại thiên vị nhân hoàng, còn có 3 vị tiểu thiên vị nhân hoàng. Đại thiên vị nhân hoàng Thiên Ảnh Ái, 3 vị tiểu thiên vị nhân hoàng Lôi Thiện Đao Hoàng, Tư Mã Thiên Phong, Phương Kỳ Niên. Đây là chúng ta hy vọng cuối cùng. Trời không tuyệt nhân tộc ta, vô luận như thế nào, chủ lực đại quân bên này cuối cùng là ổn định một cái tâm tính. Bọn họ biết, cái này chờ đội tiếp viện ngũ, xem như là bọn họ nhân tộc xa hoa nhất trợ giúp đội hình. Sẽ tìm không đến còn lại cái này chờ kích thước chi viện. Chẳng qua Cửu Phong Vệ cùng Mặc Đinh lão nhân chờ còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Mọi người không nên cao hứng quá sớm. Tuyệt đối không thể khinh thị ma tộc đại quân. Chúng ta mặc dù là có Thiên Ảnh Ái tông chủ trợ giúp, có thể hay không cuốn cục diện, cũng vẫn như cũ là một nan đề. Cửu Phong Vệ thật chặt cắn răng một cái, chủ yếu là bọn họ ở 10 dặm thiên quan phòng tuyến đã là rối loạn, 9 vị ma vương trùng kích, tuyệt đối là hủy diệt tính. Bọn họ coi như lại thêm trên lên Thiên Ảnh Ái nơi đó một vị đại thiên vị nhân hoàng cùng 3 vị tiểu thiên vị nhân hoàng, chỉ sợ cũng không có thể hình thành nghịch cải đại thế. Bọn họ nhân tộc đội ngũ có thể hay không nhất sau bảo vệ 10 dặm thiên quan nơi đây, như cũ cần đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Này thì bất kỳ cái gì khinh địch còn có mù quáng vinh hạnh đều là phi thường không sáng suốt. Ma tộc bên kia vẫn như cũ dáng vẻ bệ vệ thao thiên, Mặc Uyên ma vương dữ tợn kêu lên: thật nghĩ đến đám các ngươi tới một cái đại thiên vị nhân hoàng cùng 3 vị tiểu thiên vị nhân hoàng là có thể cho thế cục mang đến cái gì cải biến à? Nói cho các ngươi biết, những thứ này căn bản cũng không đặt ở chúng ta ma vương nhãn trong. Ha ha ha, chúng ma vương cũng đều theo Mặc Uyên ma vương Tê nghiêm ngặt mà cười cười. Đối với hắn nhóm mà nói, nhân tộc trợ giúp đại quân đến, còn thật không có phóng ở trong mắt bọn họ. Giết, không đồng nhất lúc, trợ giúp đại quân sát nhập đến rồi 10 dặm thiên quan. Không có gì hay nói, lập tức là gia nhập vào cái này kịch liệt bảo vệ chiến chung. Tất cả vũ giả hội tụ thành từng cái trường long, liều mạng tiên phát cùng với chính mình hung mãnh năng lượng, lấy vô thượng huy hoàng sải hạ cái kia vô tận năng lượng. Mọi người đều biết đây là hắn nhóm nhân tộc nhất từng bước, coi như là lại sợ hãi ma này thời gian cũng muốn giết đến cùng. Mọi người đều là toàn lực tóe phát cùng với chính mình lực lượng, ầm ầm ầm, từng cái mặt dữ tợn khuôn mặt, từng đôi nóng rực nhãn thần, liều lĩnh trùng kích, điên cuồng vô cùng gào thét. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi. Đương nhiên, nổi bật nhất, khẳng định vẫn là nhân hoàng xuất thủ. Thiên Ảnh Ái cái này vị đại thiên vị nhân hoàng, ở Lôi Thiện Đao Hoàng, Tư Mã Thiên Phong, Phương Kỳ Niên cái này 3 cái tiểu thiên vị nhân hoàng bảo vệ xung quanh xuống, giống như là một thanh thiên nhận, trực tiếp cắm vào cái kia trung tâm nhất chiến trường. Ùng ùng, trước kia nơi này chư vị nhân hoàng, khi lấy được Thiên Ảnh Ái đám người trợ giúp xuống, đương nhiên là cảm thấy áp lực chợt giảm bớt. Thế nhưng cũng đúng như Cửu Phong Vệ cùng Mặc Đinh lão nhân ngay từ đầu dự đoán như vậy, Thiên Ảnh Ái đám người đến cũng không có đưa đến lập tức cải biến thế cục tác dụng. Ma vương uy nghiêm thao thiên cũng không có vì vậy mà yếu bớt. Cái kia từng cái ma công trùng thiên khởi vẫn như cũ là vô cùng kinh khủng. Biển máu bốc lên, hắc diễm thành sóng lớn, Các ngươi vọng tưởng cùng chúng ta ma vương đối kháng, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Các ngươi đội tiếp viện ngũ, cứu không được đại cục. Mặc Uyên ma vương thanh âm, một chữ một trận, giống như là từng nhát trọng chùy, trực tiếp đập ở chúng nhân trong lòng. Ầm, ầm, ầm, chiến trường tê liệt, không ngừng nhảy thăng, càng phát đạt đến rồi một cái cực điểm. Ở toàn bộ huyết tinh tàn khốc trong chiến trường, có một đạo thân ảnh, có vẻ hơn nữa không giống người thường, là Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng không có cùng thiên ảnh ái chờ nhân hoàng cùng nhau, thẳng hướng tám vị ma vương, mà là độc tự hướng một hướng khác phóng đi. Hết chương.